Dược thủ hồi xuân, chương 24, cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Đường sắc mặt trịnh trọng đứng lên, nhíu mày nói, dược bị Thẩm công tử mang đi, cô nương đòi lại viên dược hoàn. Ngọc Nhi cười nói, cũng không phải đâu, Thẩm công tử so cô nương cao hơn một cái đầu, hắn muốn cướp sao có thể lấy được. Nói xong thấy sắc mặt Hải Đường nghiêm trọng, tiểu nha đầu tự nhiên thu lại tia cười nói. Hải Đường tỉ tỉ, có cái gì không ổn? Tâm Hải Đường nói không ổn, cô nương là tiểu thư khuê các, làm ra cái gì sao có thể để nam nhân bên ngoài cầm. Bất quá ngẫm lại, có lẽ là chính mình đa tâm, cô nương mới 7 tuổi, Thẩm công tử cũng mới 8-9 tuổi, biết cái gì. Chỉ là tiểu hài tử vui đùa mà thôi, nghĩ đến Thẩm công tử cũng chỉ là nhất thời ham chơi, sau sẽ ném. Ngọc Nhi năm nay cũng 11, cũng không nghĩ tới, chính mình cũng quá đa tâm. Nghĩ đến đây, liền cười nói. Không có gì, bọn hắn là tiểu hài tử vui đùa bướng bỉnh mà thôi. Lời nói ra chợt thấy Sơn Trà đi vào thấy Ngọc Nhi, liền kinh ngạc nói. Cô nương đâu, sao không thấy, Ngọc Nhi đứng dậy cười nói. Tam cô nương hôm nay đi làm thuốc cho nên lưu lại chỗ lão thái gia ăn, phái ta trở về nói cho một tiếng. Sơn Trà gật đầu nói. Nga, như vậy, thái thái đã về, ngươi trở lại đi. Ngọc Nhi đáp ứng, Hải Đường nhớ tới sự việc trước liền nói với Sơn Trà. Này cô nương đi học bên người hai tiểu nha đầu, sợ không đắc lực, không bằng chúng ta báo thái thái một tiếng, vẫn là ta cùng Ngọc Nhi đi với cô nương, ngươi cùng Hoa lao canh giữ phòng, được không? Sơn Trà cười nói, tỷ tỷ hiện là quản sự, lại người theo cô nương từ nhỏ, sao lại để ngươi đi? Nếu tỷ tỷ không yên lòng, không bằng ta cùng Ngọc Nhi đi. Nàng mua sau để Ninh Tiêm Bích 8 tuổi sẽ dung, nhỏ hơn Hải Đường 2 tháng, cũng 13 tuổi, thập phần lanh lợi thông minh. Hải Đường năm trước đã là nhất đẳng nha hoàn, nàng vẫn là nhị đẳng. Hải Đường biết Sơn Trà xưa nay ổn thỏa, liền gật gật đầu. Bỗng nhiên liền nghe bên ngoài, phanh, một tiếng, Hải Đường hoảng sợ tưởng Dư Thị bởi vì Ninh Tiêm Bích không trở lại ăn cơm cho nên sinh khí, vội vàng đi ra ngoài. Cách chương.